Chương 0415, bị dọa dẫm phát sợ công chúa. Quân Vô Cực hướng Lâm Thải Vi mỉm cười, loại thời điểm này, nàng người ngoài này có thế không tiện mở miệng. Lâm Thải Vi giống như là đến cổ vũ, nhanh chân đi tiến gian phòng, không thuận theo nói, mẹ ta mang bằng hữu trở về đâu ngụ ý, ngài có thể chừa chút cho ta nhi mặt mũi. Quân Vô Cực hào phóng cùng ở sau lưng nàng đi vào. Chủ vị ngồi một vị phu nhân, trên mặt chưa thi hành son phấn, ăn mặc cu nở dê có phần một mạc, ngay cả đồ trang sức cũng không mang bao nhiêu, một đầu tóc đen chỉ dùng 3 cái cây châm kéo lại. Quân Vô Cực không khỏi có chút ngoài ý muốn, vị phu nhân này xuyên qua, thật sự là đơn giản đến hơi quá đáng. Tuy nói y phục trên người nhìn ra được là cờ hờ tờ lì hệ u tô tờ, có thế cái này thân ăn mặc, thực sự có chút không xứng với nàng công chúa thân phận. Chu Hy Đồng mỉm cười, tiểu công tử mời ngồi, vi nhi đứa nhỏ này cực ít mang bằng hữu trở về, ngươi chính là đầu một cái. Lời nói này khách khí, đã nho nhỏ nâng Quân Vô Cực, lại duy trì Lâm Thải Vi, có thể thấy được nàng mặc dù đối với Lâm Thải Vi nghiêm khắc, nhưng cũng là thực tình sủng ái. Nào giống Lâm Hạo Thiên, mặt ngoài ôn hòa giống như cái từ phụ, trên thực tế lại là lang tâm cẩu phế, liền con gái ruột đều không buông tha xuất sinh. Quân Vô Cực lúc này đối với vị công chúa này nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Không quan hệ cái khác, thực tình yêu mến mẹ đứa bé, nàng đều thích. Nàng theo lời ngồi xuống, chủ động lấy xuống mũ rộng vành để ở một bên. Cái này mũ rộng vành chỉ là trên đường che nắng chi dụng, thuận tiện ngăn trở quá nhiều ánh mắt, miễn cho gây nên không tất yếu phiền phức. Bây giờ đến phủ công chúa làm khách, gặp Lâm Thải Vi mẫu thân, nếu là một mực mang theo, cũng có chút thất lễ. Chu Hy Đồng đưa nàng động tác nhìn ở trong mắt, hơi nhếch khóe môi lên bắt đầu mấy phần đường cong, đối với biết lễ Quân Vô Cực cũng nhiều hảo cảm hơn. Chẳng qua là khi mũ rộng vành gỡ xuống, nàng xem gặp Quân Vô Cực tướng mạo, cả người không khỏi khẽ giật mình. Quân Vô Cực mặt mũi này ngày thường thật sự là quá tốt chút. Ngồi ở bên cạnh Lâm Thải Vi bị hắn một so, mạnh mẽ thành tiểu gia bích ngọc. Không chỉ dung mạo so ra kém, ngay cả khí chất cu nở dê xa xa không bằng. Phảng phất liền thân phận đều mạnh mẽ thấp thêm vài phần. Quân Vô Cực không cần mở miệng, chỉ tĩnh ngồi yên ở đó, liền để cho người ta không tự chủ được đem ánh mắt rơi vào hắn trên người. Rõ ràng chỉ là rất tùy ý tư thế ngồi, lại không nhường chút nào người cảm thấy thất lễ, ngược lại chỉ cảm thấy tự tại thoải mái, quý khí thiên thành. Thậm chí có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Chu Hy Đồng từ hắn trên người cảm nhận được quân lâm thiên hạ huy hoàng uy nghi. Nàng lòng tràn đầy hoảng sợ, ngay cả trên mặt cu nở dê lộ ra mấy phần kinh hãi. Người này rốt cuộc là ai, hắn làm sao sẽ tại sao có thể có như thế khí thế. Lâm Thải Vi không hiểu nhìn xem nàng, mẹ, ngài thế nào, coi như cơ ca ca dung mạo rất đẹp mắt, ngài cũng không cần bị hù dọa a. Nói bậy bạ gì đó, công chúa lấy lại tinh thần, không vui chừng Lâm Thải Vi một chút, lại nhìn Quân Vô Cực lúc, trong mắt thêm mấy phần cảnh giác. Nàng có chút bận tâm Quân Vô Cực là địch quốc người trong hoàng thất. Khoe miệng dương lên mỉm cười, Chu Hy Đồng bắt đầu thăm dò, tiểu công tử họ Cơ không biết tên gọi là gì. Quân Vô Cực mỉm cười, thái độ thong dong, vạn bối đan danh một cái tà chữ. Lâm Thải Vi ở một bên lấy lòng, mẹ, Cơ ca ca tên có thế dễ nghe, hắn vẫn là luyện dược sư đúng rồi. Cơ ca ca vẫn là huyền minh đồng mộ tiền bối đệ tử thiên phú đặc biệt tốt, tuổi còn trẻ liền có thể luyện chế ra trung phẩm đan. A Chu Hy Đồng kinh nghi một tiếng, đối với Quân Vô Cực thân phận càng thêm kiên kỵ, cơ công tử dĩ nhiên là huyền minh đồng mộ cao đồ, thực sự là thất kính.